Hai tay cô ta siết mạnh dây an toàn đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Hạ Mộc Ngôn đã từng chết đi một lần. Cô không thể nói là mình không sợ tình thế nguy hiểm đến tính mạng này. Nhưng cuối cùng cô vẫn có thể dùng lý trí ứng phó. Hơn nữa, lúc nhìn Lục Cẩn Phàm điềm tĩnh ngồi phía trước nắm vô lăng, đồng thời cũng nắm sinh mạng của bọn họ trong tay, cô thấy sự trầm tĩnh trong mắt anh mà nỗi sợ hãi trong lòng cô đã vơi đi không ít. Bấm cửa kính xuống, Lục Cẩn Phàm chợt ra lệnh, cách Trương.